Chương 23, cùng ở bên cạnh ta mới an toàn. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ngụy Long Thao đứng tại trong đại điện, thần sắc bá đạo, không ai bị nổi. Nói xong, ba vị đến từ Ngụy gia trưởng lão lập tức tiến lên một bước, bộc phát ra linh lực kinh khủng khí tức, xông thẳng lên trời. Thiên giai cường giả Trương Kỷ Trần cùng vợ anh đều là kinh hãi. Phải biết, cho dù là Huyền Ất Sơn, cũng chỉ có hai vị thiên giai cường giả mà thôi, mà Ngụy gia đúng là duy nhất một lần xuất động ba vị không, tăng thêm Ngụy Long Thao, hết thể bốn vị. Cho tới giờ khắc này hai người mới minh bạch, cái gọi là bảy đại gia tộc đến tột cùng cường đại cỡ nào. Không giống với địa giai, thiên giai sở dĩ hội được xưng là thiên giai, là bởi vì thiên giai cường giả đã không chỉ có cực hạn tại nhục thể, càng có thế điều khiển giữa thiên địa linh lực, mục thần có thể từ thiên thạch hạ chạy trốn, chính là kịp thời điều động thiên địa linh lực, chống lên một đạo linh lực hộ thuẫn, cái này mới miễn cưỡng chạy trốn. Nói một cách khác, địa giai cùng thiên giai ở giữa chênh lệch, căn bản là không có cách dùng nhân số để đền bù. Nếu không Ngụy Long Thao lại há sẽ như thế trắng trợn xông vào Huyền Ất Sơn, có đúng không? Bạch Nghiệp Thủy Trung chấn định tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Trên thực tế lấy Huyền Ất Sơn trước mắt thực lực, căn bản là không có cách cùng Ngụy gia chống lại, nhưng Huyền Ất Sơn nhưng lại có một lá vương bài, cái kia chính là Tần Giác. Những người còn lại có lẽ không rõ ràng, nhưng làm Tần Giác sư huynh, Bạch Nghiệp lại biết, Tần Giác thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ địa giai, thiên giai đơn giản như vậy. Đây cũng là Bạch Nghiệp khi biết Tinh Môn cùng Ngụy gia liên hợp về sau, cũng không e ngại nguyên nhân chủ yếu. Đáng nhắc tới là, Bạch Nghiệp tính cách kỳ thật cùng Tần Giác cực kỳ tương tự, mặc dù hắn làm tới Huyền Ất Sơn trưởng môn, nhưng lại từ trước đến giờ không đối ngoại khuyết trường, hoặc là xâm lược thế lực khác, chỉ là an tâm canh giữ ở phiến khu vực này, chỗ nào đều không đi. Chẳng qua nếu như có thế lực khác xâm lấn Huyền Ất Sơn lời nói, Bạch Nghiệp vậy tuyệt đối sẽ không lùi bước, dù là đối phương là bảy đại gia tộc một trong Ngụy gia. Ngụy Tranh thấy thế, Ngụy Long Thao sát ý nghiêm nghị, quát lạnh một tiếng. Tại ba vị trưởng lão bên trong khí tức mạnh nhất lão giả lập tức khom người đáp. Đã bọn hắn không nguyện ý thần phục, vậy liền để bọn hắn đi chết đi. Vâng, Ngụy Tranh nết miệng một cười, nhìn về phía Bạch Nghiệp, Bạch trưởng môn, đã tội. Nói xong, Ngụy Tranh thân hình từ thực chuyển hư, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Phanh trong đại điện lập tức nhấc lên cuồng mánh gió lốc lớn, thổi người cơ hồ mắt mở không ra, kiên cố lưu ly sàn nhà càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Một giây sau, Bạch Nghiệp cùng Ngụy Tranh đồng thời xuất hiện tại trong đại điện, đều thối lui một bước. Thiên giai đỉnh phong Ngụy Tranh hơi có vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra tại loại này nơi hẻo lánh, vờ ơ ý ma hội có cao thủ như thế. Bạch Nghiệp cười cười, trầm mặc không nói. Dù nói thế nào hắn cũng là phiến khu vực này người mạnh nhất, khoảng cách võ đạo chí tôn còn sót lại khoảng cách nửa bước, cho dù là Tống Vân còn sống thời điểm vậy Thủy Chung bị hắn ép một đầu, chỗ nào hội dễ dàng như vậy bị thua. Có ý tứ. Ngụy Long Thao có chút hăng hài nói, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá không quan hệ Ngụy Giáp, Ngụy Ất Vâng còn lại hai vị Ngụy gia trưởng lão lập tức vây lại Bạch Nghiệp, hiển nhiên dự định lấy nhiều khi ít. Hèn hạ Trương Kỷ Trần cùng vợ anh nghiến răng nghiến lợi mắng, lại không thể làm gì, dù sao không ai quy định lúc chiến đấu nhất định phải một đối một, nhất là tại đối phương có được ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Còn có ta đây đại trưởng lão nhún người nhảy lên, râu tóc đều dựng, nhẹ nhàng rơi vào Bạch Nghiệp bên cạnh, cùng ba vị Ngụy gia trưởng lão triển khai giằng co. Lão Vương, chúng ta đã rất lâu không có hoạt động qua gân cốt, ta Bạch Nghiệp đột nhiên đường. Có thể là một lần cuối cùng. Đại trưởng lão đang cười. Yên tâm đi, sẽ không. Bạch Nghiệp ý vị thâm trường nói. Hy vọng như thế. Đại trưởng lão cảm thán. Đúng, đây là ta luyện chế chữa thương đan dược. Nếu như đợi hội không cẩn thận thụ thương lời nói, có thể phục dụng. Giống như là nhớ tới cái gì, Bạch Nghiệp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai viên thuốc, ném cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi là cố ý muốn hại ta sao? Được rồi, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng. A đại trưởng lão sạ mặt lại, vội vàng lại thanh đan dược ném đi trở về. Nói giỡn, nếu là thật sự ăn ngươi đan dược, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn nhưng là đến nay nhớ kỹ vợ anh lúc trước thê thảm bộ dáng. Cắt, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Bạch Nghiệp niết miệng, một mặt khó chịu. Đại trưởng lão, đủ. Ngụy Tranh đánh gãy hai người, lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn chiến thắng chúng ta lấy Ngụy Tranh thiên giai đỉnh phong thực lực, dù cho đặt ở Ngụy gia vậy địa vị cao thượng, khi nào bị người khinh thị như vậy qua, há có thể dung nhẫn không thử một chút làm sao biết. Bạch Nghiệp xem thường. Ngụy Tranh, tốt, vậy liền để ta đến lĩnh giáo một chút. Bạch trưởng môn đến cùng có gì thần công hộ thể? Hít một hơi thật sâu, Ngụy Tranh thôi động linh lực, khí tức không ngừng kéo lên, cho tới toàn bộ đại điện đều tại khẽ chấn động. Chờ một chút, Bạch Nghiệp đột nhiên mở miệng. Thì thế nào? Ngụy Tranh cứng lại, vừa thôi động linh lực kém chút ngăn chặn, tạo thành phản vệ. Nơi này là Huyền Ất Sơn đại điện, chúng ta có thể không thể đi ra ngoài. Đánh Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói. Cái này chút trang trí nhưng đều là rất đắt, vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ? Ngụy Tranh, dù sao từ hôm nay trở đi Huyền Ất Sơn liền không tồn tại, coi như hủy tòa đại điện này lại như thế nào cưỡng chế lửa giận trong lòng, Ngụy Tranh không nhịn được nói. Thế nhưng là câm miệng cho ta, Ngụy Tranh rốt cục cũng nhịn không được nữa, một quyền đánh ra, mang theo mênh mông linh lực hành kinh khủng gợn sóng năng lượng bộc phát ra, lấy đại điện làm trung tâm, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu, phương viên 10 dặm đều có thể nhìn thấy. Cảm nhận được cỗ khí lưu này, tất cả Huyền Ất Sơn thành viên đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía đỉnh núi đại điện, thật cường hãn linh lực ba động, nơi đó phát sinh cái gì hoành lại là một tiếng vang thật lớn. Thị giác trở lại đại điện bên trong, song phương thình lình đã ra tay đánh nhau, trong đó Bạch Nghiệp lấy một địch hai, đúng là miễn cưỡng có thể cùng Ngụy Tranh, Ngụy Giáp tương xứng, chỉ là hơi có vẻ cố hết sức. Một bên khác, đại trưởng lão đồng dạng cùng Ngụy Ất đánh nan giải khó điểm, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngụy Long Thao sắc mặt âm trầm như nước, đường đường ba vị Ngụy gia trưởng lão, thế mà liền hai cái xa xôi thế lực thiên giai đều bắt không được hô. Đúng lúc này, một đạo linh lực dư ba đột nhiên phá đến, Ngụy Long Thao đưa tay ngăn lại, bất quá bên cạnh ngồi tại trên xe lăn Ngụy Lăng liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị linh lực đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, kém chút ngất đi. Đệ đệ Ngụy Long Thao kinh hãi. Hắn lại thanh Ngụy Lăng quên mất đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đệ đệ Ngụy Long Thao vội vàng tiến lên đỡ dậy Ngụy Lăng, lo lắng nói. Giờ phút này Ngụy Lăng có thể nói khóc không ra nước mắt, lúc đầu ta tại tinh môn đợi thật tốt, làm gì nhất định phải thành ta mang tới đây coi như xong, lại không còn ta, nếu không phải trước đó phục dụng đại bồi nguyên đan, thương thế có chỗ khôi phục, chỉ sợ đã bị vừa rồi cái kia đạo linh lực đánh chết không có việc gì cuối cùng. Ngụy Lăng lắc đầu, khó nhọc nói. Ca, nếu không, trước thanh ta đưa về xuyên vân linh thuyền trên A không được. Ngụy Long Thao trực tiếp thể thốt bác. Bỏ, như thế quá nguy hiểm, cùng ở bên cạnh ta mới an toàn. Ngụy Lăng, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.